Chương 105, xa so với hắn coi là còn muốn thâm bất khả chắc. 15-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẻn 28 bông tuyết. Chư vị đây là cười rất là văn nhã thanh niên giám đốc, nhìn qua hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng cùng cái đầu, cho người cảm giác có chút tao nhã nho nhã, bộ dáng cu nở dê sinh rất là đoan chính, nhìn qua đến giống như là cái dạy học lao sư. Sự xuất hiện của hắn, làm cái kia lấy ra điện thoại gọi người nam nhân mập quay đầu, hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là nơi này giám đốc là tại hạ. Thanh niên mỉm cười. Không biết chư vị trong lúc đó chuyện gì xảy ra làm sao nháo đến thấy đỏ tình trạng, hắn liếc mắt cái kia đến bây giờ còn tại tảng đá đôi trong ngồi, bên chân cũng có một vũng lớn máu thanh gầy thanh niên, mặt mày hơi có chút kinh ngạc vậy một cái. Này giống như tổn thương còn không nhẹ đâu, nhìn hắn kia ôm bụng, sắc mặt xanh lét bùi dáng vẻ, có thể là thương tổn tới nội tạng, dù sao bãi kia trong máu thế nhưng là có mấy hạt khối thịt, không thương tổn đến nội tạng như thế nào phun ra huyết nhục một chân kia. Đã thật là đủ hung ác, hiển nhiên là muốn hạ tử thủ. Giám đốc ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, hướng kia diện mục lãnh đạm thiếu niên nhìn lại, âm thầm nghĩ bụng thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì. Lúc này công phu, hắn phản đến tin tưởng, thiếu niên này sợ mới là cùng trong hoàng thành các đại nhân vật có dính dấp, dù sao bất luận thiếu niên này khí chất vẫn là bộ dáng, bình thường địa phương nhỏ đều nuôi không ra. Còn có áo của hắn, nếu là hắn không có nhận sai, đó cũng đều là định chế, vẫn là trên thị trường NG cũng mua không được cao y chù NG loa y kia đặc thù định chế bản, cho nên thiếu niên này tuyệt đối không phú thì quý có thể tại cử thành phố lớn nhất đổ thạch trong hội trường làm quản lý, không có một chút năng lực làm sao chấn ở bãi thân thủ của hắn không tệ là một mặt, ánh mắt độc ác càng là một mặt, làm người xử lý càng là khéo đưa đầy lão đạo, là khó gặp nhân tài. Cho nên hắn một chút liền có thể nhìn ra, trước mặt sắc lệ nội cha trung niên nam nhân, kỳ thật chính là cái dương nanh múa vướt hèn nhát, mà bốn người kia mới thật sự là không có thể tùy ý trêu chọc. Đến nỗi thiếu niên kia càng là không cần phải nói. Nói thật, nếu không phải nghe qua thủ hạ báo cáo, hắn thật đúng là nhìn không ra thiếu niên này thân thủ rất tốt dáng vẻ, thực là tại thiếu niên này quá mức suy nhược tinh tế, bộ dáng lại quá thù lệ, rất khó để cho người ta đưa ánh mắt theo trên mặt của hắn rời. Tự nhiên mà vậy liền coi nhẹ hắn phương diện khác. Liền hắn nhất thời đều không thể ngoại lệ. Đương nhiên là hắn cái này không có nhãn lực sức lực tiểu tử thối. Dám ngay ở ra mặt khi dễ ra người nam nhân mập vừa nghe đến hội trường quản lý, trực tiếp bị cắn ngược lại một cái, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mang lên. Cái này con rùa không biết xem người đồ vật liền ra cũng dám va chạm phải biết ra thế nhưng là người có thân phận ra muội muội. Muội phu thế nhưng là trong hoàng thành đại nhân vật cũng dám tại ra trước mặt trang người giàu có không nói, càng dám động thủ. Đả thương người ngươi nếu là nơi này giám đốc, liền đem việc này tốt dễ xử lý, để cho người ta đem tiểu tử này phế đi không thì ta để các ngươi chịu không nổi bất quá là một cái ra tới bán. Chăng cái gì a tiếng mắng chửi của hắn còn không có kết thúc, mà nghe được hắn cái kia ra tới bán ba chữ, vị kia thủ lệ đến nhân thần cộng phân thiếu niên, đống nhiên nhấc chân. Ở ngay trước mặt hắn, dùng nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, một chân đem kia nam nhân mập cho đạp bay ra ngoài, tập tại người. Thanh niên kia trên người. Hai người đều là một tiếng kêu rên, đau đến thẳng lăn lộn, đến bỏ đều không bỏ dậy nổi tình trạng. Giám đốc đôi mắt co rụt lại. Thân thủ của thiếu niên này, xa so với hắn coi là còn muốn thâm bất khả chắc. Hắn vừa ơ y ma nhất thời đều không có kịp phản ứng.